Làm người thay thế cũng không dễ. Chương 12, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Kiều Quang Vũ nhận Tổ Quy Tông không phải chuyện nhỏ. Ông Ổ tự mình gọi điện thoại báo tin cho bạn bè thân thích hết một vòng. Nói bản thân có một người con trai nhỏ, con ruột, đã đón về nhà. Sau này muốn họ coi Kiều Quang Vũ như người nhà họ Ổ mà đối xử. Nếu ai khinh thường cậu thì không xong với ông già này. Ông còn định tổ chức yến hội, mời bạn bè thân thiết, quan hệ thân thích đến nhận mặt Kiều Quang Vũ. Cũng là để Kiều Quang Vũ biết tầng tầng quan hệ, những người cần tiếp xúc của gia tộc bọn họ một chút. Chỗ này tức là chi lớn chi bé trong gia đình lớn có truyền thống ý, trước mắt yến hội còn đang trong quá trình chuẩn bị. Phải đợi cuối tuần sau mới có thể chính thức phát ra thiệp mời. Chẳng qua trước đó, Kiều Quang Vũ đã lấy thân phận cố vấn danh dự vào tập đoàn Ổ Thị. Cái gọi là cố vấn danh dự, rõ ràng là chức vị không làm việc vẫn lấy tiền lương. Người nhà họ Ổ không để bụng việc Kiều Quang Vũ có thể cho bọn họ ít hay nhiều lợi ích. Nhưng tuyệt đối không thể để người khác khinh thường Kiều Quang Vũ. Một danh hiệu quản trị cao cấp, ít nhất có thể cho thấy bọn họ coi trọng Kiều Quang Vũ. Chờ sau này Kiều Quang Vũ tiếp xúc với sự nghiệp gia tộc, tìm được đường phát triển của cậu, chức vị trong công ty đều cho cậu chọn lựa. Đến lúc đó cậu muốn chức vị có thực quyền cũng không phải vấn đề. Nhà họ Ổ đối với người một nhà của mình ngang ngược bá đạo như vậy đấy. Thiên vị không có biên giới. Editor, tô bún OTP siêu diêu, FB, đậu hũ mềm. Bởi vì thiên vị như thế, lúc này Ổ Quân mới có thể ngồi đối diện Kiều Quang Vũ trong văn phòng của mình với dáng vẻ thất bại không có cách nào. 50 vạn, không thể nhiều hơn, Ổ Quân banh mặt nói. Mỗi 50 vạn, so với trước kia người ta được nhận còn chưa đến một nửa. Kiều Quang Vũ không phục mà trừng mắt. Ổ Quân tức giận nói. Lương một năm 50 vạn. Đã là rất nhiều rồi đó biết không? Em hỏi trợ lý cố vấn mảng khác trong công ty một chút xem. Có ai vừa tới liền lấy tiền lương cao như vậy? Kiều Quang Vũ. Nhưng bọn họ đều không phải anh Tuyền mà. Trước kia anh Tuyền ở bên cạnh Hoắc Chu lương một năm hơn 100 vạn. Hơn nữa tiền thưởng không ngừng tăng. Kết quả người ta đến ăn máng khác ở công ty chúng ta. Liền nhận tiền lương giảm phân nửa. Cảm giác chênh lệch này lớn bao nhiêu chứ? Anh không biết xấu hổ sao anh cả. 3 tỷ một năm. Vợ anh không có tiền thuê anh đâu. Ổ Quân giận dữ. Trừng mắt liếc cậu một cái. Hắn là bị đuổi. Không phải bị chúng ta đào qua. Nếu thật sự giỏi như vậy. Hoắc Chu lại đuổi việc hắn. Hắn cũng là vì em mà bị đuổi việc. Em có trách nhiệm với hắn. Kiều Quang Vũ rướn cổ nói. Ổ Quân quả thật bại dưới cái kiểu này của em mình. Đau đầu quá. Em ba, em phải rõ ràng. Hai ta mới là người một nhà. Em không nghĩ đến lợi ích công ty. Còn đưa khuỷu tay ra ngoài. Có người như em sao? Lão Tam, ... Chú thích cho bạn nào thấy không thuận lắm nhé. Mình không biết từ thay thế nào thích hợp hơn. Nghĩ cho người ngoài. Quên người nhà. Kiều Quang Vũ thấy anh cả bị mình chọc tức không nhẹ. Đành phải dịu giọng nói. Ây ra anh đừng nóng giận. Nếu không phải nhờ anh Tuyền. Em cũng không thể nhận mọi người. Người ta vì em đã ném đi công việc. Chúng ta hẳn nên đối xử tốt với hắn một chút. Đúng không? Ổ Quân đành phải ủ rũ cục đuôi mà xua xua tay. Được được, em nói cái gì thì là cái đó. Kiều Quang Vũ, còn có việc quên mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nghề nghiệp cho anh Tuyền. Đúng rồi, còn nghỉ phép hàng năm. Những người làm trong công ty chúng ta đều có thể nghỉ đông bao nhiêu ngày thế? QT là năm hiểm một kim, ngũ hiểm nhất kim. Quen lắm mà không nhớ nó là gì. Các bạn mách nước giúp mình nhé. Ổ Quân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Ông chủ lớn nơi này là hắn làm gì có thể biết được người làm công ăn lương bên dưới nghỉ đông mấy ngày đâu. Nhìn thấy em cưng nhà mình hận không thể suy xét tinh tế tỉ mỉ từng thứ cho toàn tuyền. Ghen ghét lại hâm mộ. Rất muốn giống Hoắc Chu đến đấm nhau một trận với toàn tuyền. Không chém một phát, khí nghẹn trong ngực thật sự rất khó bay đi. Editor, tô 4 OTP siêu diêu. FB, đậu hũ mềm. Toàn tuyền ngoài văn phòng hoàn toàn không biết bản thân đã kéo thù hận. Thấy Kiều Quang Vũ từ bên trong ra. Vẻ mặt mang theo vẻ mặt ý cười và dáng vẻ giảo hoạt. Ánh mắt lập tức không tự giác nhu hòa chút. Bước nhanh đi lên trước. Nói thế nào rồi? Kiều Quang Vũ đưa tay ok. Anh yên tâm. Em tuyệt đối sẽ không để anh chịu thiệt. Theo cậu, đó chính là người của cậu. Không phải mình đã khẳng định phải vì anh Tuyền tranh thủ phúc lợi tốt nhất hay sao? Toàn Tuyền mỉm cười. Xoa xoa đầu Kiều Quang Vũ. Em cũng không cần không khách khí với như vậy với anh mình. Hắn vì sợ em bị anh khi dễ nên mới muốn lợi dụng tiền lương hung hăng đàn áp anh. Kiều Quang Vũ cười nhìn hắn. Hắn không hiểu biết về anh mới có thể nghĩ như vậy. Anh Tiền sao lại khi dễ em chứ? Đúng là thế. Toàn Tuyền ở trong lòng bổ sung một câu. Ngày thường quả thật sẽ không khi dễ em. Sau này lên giường thì không nhất định cách chương.